thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 261 cáo từ ma pháp bên thế giới lấy lạc bình an pháp lạc đại thế giới làm chủ. Lấy lạc bình an pháp lạc đại thế giới chi chủ là trưởng tôn. Bất quá ma pháp bên thế giới cực kỳ bài xích ngoại vật. Nếu như thân không phải là bởi vì tu luyện ma pháp sư, là không có tư cách đi đấu võ cái đó ma pháp chắc thế giới trưởng tôn vị trí. Ma pháp bên thế giới xếp hạng ở toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cũng là nổi danh. Khoa kỹ chắc cùng triết học bên hai cái thế giới cũng không có cầm đầu đại thế giới. Khoa kỹ chắc thế giới tới chính là một cái văn minh toàn thể cường đại để phán đoán tự thân thế giới thực lực. Là tới nhìn. Trước mấy cái thập phần cường đại khoa kỹ chắc thế giới chính giữa. Mỗi một thế giới chính giữa tồn tại văn minh cũng không chỉ một. Hơn nữa đều là cùng một đẳng cấp văn minh. Hơn nữa bọn họ cũng lẫn nhau không phục. Cho nên cũng không có cầm đầu đại thế giới. Mà tu triết học những người đó đều là một người điên. Cơ trên đều là một người làm chủ. Căn bản không hề một cách hoàn chỉnh tu luyện triết học hệ thống thế giới. Hơn nữa tu triết học là hết sức khó khăn. Người tự thân không tới đạt đến một cảnh giới. Là hoàn toàn không có tư cách đi tiếp xúc những huyền bí đó. Thực lực ngươi nhỏ yếu mà tùy tiện đi tiếp xúc triết học. Nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tu vi tiêu tan như yên. Nghiêm trọng sẽ gặp tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Chí Tiêu nghiêm túc nhìn Lâm Mẫu Đạo. Tại hạ ở nơi này nhắc nhở đến hung một câu. Nếu như không có cần phải. Vạn vạn không nên đi dễ dàng tiếp xúc triết học những người điên kia. Những người điên kia vì chứng minh một chuyện chính xác. Nhưng là. Có thể làm xảy ra chuyện gì? Liền Tạ đạo huyên nhắc nhở Lâm Mấu hướng về phía Chí Tiêu có chút xá một cái. Trước hắn căn bản không hề hiểu rõ ràng chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới lại phân như thế tinh tường. Hắn lúc trước nhưng mà cơ thượng sơ lược biết. Có khoa kỹ chắc. Cái này cùng tu chân bên phân chia. Không nghĩ tới cái này hai cách bên ra. Vẫn còn có ma pháp bên triết học bên phân chia. Hơn nữa theo Chí Tiêu lời nói triết học bên những người đó đều là một ít người điên, không là có thể thâm giao người. Nếu như sau này gặp phải vẫn có thể rời đi bao xa liền rời đi bao xa đi. Có thể nói, lần này hàng ế hướng về phía hắn giới thiệu chư thiên vạn giới gây tình yêu huống. Đối với hắn mà nói vẫn là hết sức rất có ích lợi. Đạo huynh, tại hạ ở chỗ này thì đa tạ đạo huynh. Nếu như lần này không có đụng phải gấu, có lẽ tại hạ lúc rời tòa này thế giới, tùy tiện đi chư thiên vạn giới chính giữa tiến hành du lịch thời điểm, sẽ còn ăn một ít thua thiệt. Ha ha, đạo huyên khách khí, những thứ này chẳng qua là chư thiên vạn giới chính giữa tối gay tình yêu huống mà thôi. Nếu như đến ngực tiến vào chư thiên vạn giới chính giữa, là rất rõ, liền có thể hiểu được. Hơn nữa đạo bên trong lại có thể trở thành một phương đại thế giới chi chủ. Như vậy thì đã chứng minh đạo huyên bộ phận có lẽ trong tương lai đạo huyên tiến vào chu ước vạn giới chính giữa. Tuyệt đối sẽ nhất minh kinh nhân. Kia tựu tại này thừa mông đạo huyên chúc lành. Không có ai không thích nghe người khác ca ngợi, dù là giống như là Lâm Mấu như vậy chuẩn thánh đại năng cũng không ngoại lệ. Nhất là nghe được cùng mình cùng nhất cấp bậc đại năng tán thưởng. Đạo huyên, chắc hẳn đạo huyên quản lý nhất phương đại thế giới cũng là thập phân bận rộn. Hơn nữa, bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Cũng không cần lại tiếp tục giới thiệu một chút đi. Cho nên tại hạ sẽ không quấy rầy nhiều. Lúc này Chí Tiêu hướng về phía Lâm Mấu nói lên cáo từ ý. Dù sao đối với nhất phương có bài thi chi chủ thế giới mà nói. Chính mình còn chỉ là một người ngoại lai mà thôi. Ở phía thế giới này nghỉ ngơi lâu như vậy. Cũng đã là cái thế giới này thế giới. Cái này thì thập phân cũng đã là cái thế giới này chi chủ thập phân khách khí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 262 cáo từ hai hơn nữa hắn có lợi chư thiên vạn giới trừ muốn du lịch hồng trần. Mài luyện đạo tâm ra. Hắn vẫn là tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Bất quá. Phần này thế giới rõ ràng không có thuộc về mình cơ duyên. Cho dù có chính mình cũng không khả năng ở nhất phương có thế giới chi chủ thế giới đi cướp đoạt. Nói như vậy liền là đối với cái thế giới này thế giới chi chủ một loại khiêu khích. Hơn nữa ở khác nhân thế giới, chính mình thật có khả năng không phải là cái thế giới này chi chủ đối thủ. Đạo huyên, không ở thêm một chút, không ở thế giới bên dưới còn có thật nhiều thập phân thú vị địa phương. Lâm Mấu bây giờ còn có một cái mông to vấn đề hỏi. Dù sao hắn đối với cái đó thần bí chư thiên vạn giới vẫn là hết sức hiếu kỳ. Hơn nữa đến trước mới thôi, hắn còn chỉ tiếp xúc được chí tiêu như vậy một cách từ chư thiên vạn giới chính giữa người vừa tới. Cho nên hắn còn muốn liền giữ lại một chút chí tiêu. Không, đạo huyên, tại hạ còn phải đạo chư thiên vạn giới chính giữa tìm thuộc về tại hạ cơ duyên. Hơn nữa lần này có thể đi tới đạo huyên thế giới cũng là thừa mông đạo huyên chiếu cố. Cũng đã không thể ở nhiều hơn quấy rầy đạo huyên. Chí tiêu không có tiếp nhận Lâm Mấu giữ lại. Hắn đi tới phía thế giới này cũng bất quá nhưng mà một lần có linh cảm. Cũng không có muốn ở cái thế giới này chính giữa chờ lâu. Hơn nữa hắn rõ ràng chính giữa có chút cảm giác mình cơ duyên ngay tại ngươi thời gian này không xa mấy cái thế giới chính giữa. Hắn bây giờ còn phải đi tìm phần kia thuộc về mình cơ duyên. Hy vọng phần cơ duyên này có thể làm cho chính mình hoàn toàn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Hắn bây giờ chỉ kém xuyên phá tầng kia giấy dán tường. Nếu đạo huyên ý đã quyết, như vậy tại hạ cũng không nhiều thêm giữ lại. Đạo huyên, mời nhìn thấy chí tiêu ý đã quyết. Coi như mình lại giữ lại đi xuống liền thành đạo huyên cũng sẽ không lưu lại. Lâm Mấu không thể làm gì khác hơn là hướng về phía chí tiêu nói. Bất quá hôm nay đạo huyên lời nói, nhưng là để cho ta mở rộng ra mắt thấy. Ta còn chưa bao giờ không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa tình huống thật không ngờ rắc rối phức tạp. Nếu như ngày sau ở chư thiên vạn giới chính giữa gặp nhau, tại hạ nhất định báo đáp đạo huyên báo cho biết ăn. Ở xa tới là khách. Nếu đạo huyên đạt tới ở thế giới bên dưới, tại hạ cách này làm chủ nhân tự nhiên không thể lạnh nhạt đạo huyên. Đây là một phần tiểu thế giới thiên đạo nguyên. Ở chỗ này liền tặng cấp cho đạo huyên. Lâm Mấu từ hắn không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một phần cả người thấu triệt quang cầu đưa cho chí tiêu. Mặc dù một giờ thiên đạo nguyên là thập phân chân quý, nhưng là đối với Lâm Mấu bây giờ mà nói cũng không phải là cái gì khó mà chịu đưa đi. Hơn nữa nếu chí tiêu đã tự nói với mình nhiều như vậy, như vậy Lâm Mấu sẽ không để ý đưa ra vật như vậy. Dù sao đây cũng tính là kết một phen nhân quả. Hắn là thập phân không thích tự thân cùng bất luận kẻ nào có nhân quả liên tiếp. Nếu như ngay tại chỗ có thể kết nhân quả liền kết làm tốt. Đạo huynh, vạn vạn không được. Mặc dù chỉ là một phần tiểu thế giới thiên đạo nguyên, nhưng là vẫn thập phân tôn quý. Tại hạ chẳng qua là nói cho đạo huynh tối gay tình yêu huống. Vạn vạn thuyết bất đắc đạo huynh đại lễ như vậy. Chí tiêu không nghĩ tới Lâm Mấu ra tay một cách liền lấy ra khổng lồ như thế lễ vật. Đạo huyên lo ngại. Đây đối với ngươi con người của ta tồn tại mà nói cũng không thể coi là cái gì quá mức vật chân quý. Nếu như muốn đi đạt được tiện tay liền có thể đạt được. Đạo huyên không cần như thế. Lâm Mấu vẫn như cũ đem đồ vật đưa cho chí tiêu. Giống như hắn nói vật như vậy ở trong mắt người khác thoạt nhìn là thập phân tôn quý. Nhưng là ở tại bọn hắn như vậy tồn ở trong mắt nhưng là hết sức bình thường. Bọn họ nhưng mà cũng không muốn đi tự hạ thân phận đi cướp đoạt một thế giới nhỏ thiên đạo mà thôi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 263 hướng tới vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Cuối cùng chí tiêu hay lại là tiếp nhận Lâm Mấu phần lễ vật này. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Lâm Mấu đưa lên phần lễ vật này cho mình. Là vì kết chính mình giữa nhân quả. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đẩy cởi xuống. Đạo huyên tại hạ vậy trước tiên cáo từ. Vậy thì chúc đạo huyên sớm ngày tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Sớm ngày tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Hai người lẫn nhau nói lời từ biệt sau. Chí tiêu trực tiếp biến mất trên thế giới này. Nhìn chí tiêu lại muốn đi một cái thế giới khác đi du lịch hồng trần. Mài luyện đạo tâm. Thuận tiện tìm tới thuộc về mình cơ duyên đi. Chư thiên vạn giới thật đúng là mong đợi a. Hy vọng ta đến chư thiên vạn giới thời điểm, chư thiên vạn giới có thể trở nên càng thêm đặc sắc đi. Lâm Mấu trong mắt lóe lên vẻ mong đợi ánh sáng. Hắn cảm giác mình chỉ cần bước vào thánh nhân cảnh giới sau, hệ thống sẽ an bài cho mình nhiệm vụ liền càng ngày sẽ càng ít. Dù sao thánh nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là đứng đầu thực lực. Muốn một cái thánh nhân đi, mỗi một thế giới tìm tới nàng thế giới chi tử, sau đó bồi dưỡng thành thế giới thiên đạo, đây không khỏi quá có chút tiểu đề đại tố. Cho nên nói ở sau này để lại cho mình du lịch chư thiên vạn giới thời gian lại càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn cũng muốn đi chư thiên vạn giới chính giữa, nhìn một chút chư thiên vạn giới chính giữa những thiên chi kiêu tử đó rốt cuộc là một loại bực nào tồn tại. Đi xem một cái chư thiên vạn giới chính giữa những đại năng đó đến cùng có cường đại co nào thực lực. Thuận tiện còn muốn đem hệ thống thân phận cho âm điều tra rõ. Đến hắn như vậy thực lực càng ngày càng cảm giác hệ thống thân phận tuyệt đối không đơn giản. Giống như hắn tới đây phần thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là nhất phương đại thế giới. Có thể trở thành lớn như vậy thế giới thiên đạo, đối với một ít cường giả mà nói vẫn là hết sức có chút cám dỗ. Hơn nữa coi như muốn hoàn toàn trưởng khống cái thế giới này, cũng phải hao phí vô mấy năm thời gian để cho thế giới nguyên công nhận chính mình. Nhưng là hệ thống làm có thể không phải như vậy. Hệ thống lại là một loại cương quyết tư thái, làm cho mình thành là cái thế giới này đại lý thiên đạo. Đây cũng không phải là người người có thể làm được. Coi như những thứ kia đứng đầu thánh nhân cũng không thể nào làm được như vậy tồn tại. Hơn nữa hệ thống ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là vô cùng thần bí. Hắn chính là còn nhớ ở một thế giới chính giữa, chư thiên vạn giới chính giữa một vị thần bí cường đại chứng là nịnh hót chính mình hệ thống, lại đem chính mình con nối dõi đưa đến như vậy một cái hẻo lánh tiểu thế giới chính giữa. Đây là cùng mình đầu tiên đánh khá hơn một chút qua lại. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Chư thiên vạn giới, Chờ ta đem lần này nhiệm vụ làm xong, ta sẽ đi thăm nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Đối với cái này thế giới mà nói, cho dù mạnh hơn nữa ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là một hạt bụi. Bởi vì ở chư thiên vạn giới chính giữa như vậy thế giới không biết có bao nhiêu. Tối hôm qua gian là thập phần to lớn, trong đó có quá nhiều bí mật để cho người hướng giảng, để cho người muốn đi hoàn toàn dò tra rõ. Lâm Mấu cũng là như vậy. Dù sao hắn bây giờ tuổi tác hay lại là ra cái loại này thập phân nghĩ tưởng mạo hiểm tuổi tác. Bất quá, trước ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phải đem tiểu tử kia cho dạy tốt a. Nếu không thể để cho tiểu tử kia thành là cái thế giới này thế giới chi chủ, như vậy hết thảy đều là bạc nói. Lâm Mấu cảm giác chỉ có đến thánh nhân cảnh giới mới có thể ở chư thiên vạn giới chính giữa làm được tự vệ. Chư thiên vạn giới lại khổng lồ như vậy, Lâm Mấu có thể không tin ở chư thiên vạn giới chính giữa không có một hai ẩn núp thánh nhân trên cảnh giới đại năng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 164 đại năng một lần nữa tề tổ minh vương. Người kia là một loại gì dạng thái độ, rốt cuộc là muốn cho người kia khôi phục trí nhớ, hay lại là giống như chúng ta? Ngươi chính là cái vị trí kia tiểu thế giới chính giữa, hay lại là lần trước những người đó? Bất quá lần này, bọn họ một lần nữa tụ họp nhưng chính là nghe rõ cái đó ở trong nhân thế chính giữa người rốt cuộc là bực nào thái độ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút người kia rốt cuộc là nghĩ tưởng cùng bọn họ là địch hay lại là giống như bọn họ. Phân thân ta đi một chuyến trong cuộc sống, nhưng là vẫn không có hoàn toàn làm rõ ràng người kia đến cùng có gì. Người kia rất rõ ràng biết người kia thân phận chân chính, nhưng là hắn lại không cho phép chúng ta đi động đến hắn. Hơn nữa hắn nói coi như người kia khôi phục trước trí nhớ, nếu như làm ra cái gì có vì thiên hạ chúng sinh sự tình, như vậy cũng nên là do hắn tự mình đi thanh lý môn hộ. Minh Vương nhớ tới ở trong nhân thế chính giữa thấy Lâm Mấu tấm kia đáng ghét mặt mũi cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Mấy vạn năm tới nay, có thể là cho tới bây giờ không có một người dám cùng nàng nói như vậy. Nói cách khác, vì kia ở nhân thế giới tồn tại, đem người kia thu làm môn hạ đại tôn khẽ nhíu mày. Nếu Lâm Mấu biết người kia thân phận chân chính, Đó là cái gì để cho hắn cho là mình có tư cách đi làm người kia sư phụ? Sẽ không sợ người kia khôi phục lại toàn thân mình thực lực thời điểm bắt hắn cho đập chết sao? Chẳng lẽ Lâm Mấu giống như này tự đại sao? Tự các ngươi xem đi. Minh Vương tay tùy ý trên không trung vung lên, một đạo tình cảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đạo này tình cảnh chính là nàng ở trong nhân thế chính giữa cùng Lâm Mấu nói chuyện với nhau một màn kia. Nếu hắn chủ động chờ lệnh, trở thành nhiều chút từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót lão gia hỏa chính giữa đại biểu từ chối không tiếp nơi Lâm Mấu, tự nhiên muốn lưu lại một ít gì đó để cho những lão già này tin tưởng. Chân khí một cách phách lối người a, bất quá bất kể thế nào nhìn người này thật giống như đối với thực lực mình rất có lòng tin. Cho là coi như người kia khôi phục lại toàn thân thực lực cũng tuyệt đối sẽ không nhớ là đối thủ. Ta thật không biết hắn là lấy ở đâu như vậy dũng khí. Vị kia thần bí chi địa làm vườn nam tử đất nhìn xong Lâm Mấu cùng Minh Vương giữa đối thoại. Từ vừa mới bắt đầu người này cũng chưa có đem thế giới này chính giữa bất cứ người nào cho coi ra gì. Coi như khơi mào mấy vạn năm trước kia một trận đại kiếp người. Bất quá bây giờ nhìn lại người kia còn không có cùng chúng ta là địch dự định. Có lẽ người này chỉ là muốn dùng gì chủng thủ đoạn đem vậy hắn cho thay đổi đi. Đại tôn có chút thở dài. Coi như hắn thật tồn tại cũng không có làm rõ ràng Lâm Mấu đến cùng có gì. Bất quá, Lâm Mấu cường đại quả thật không thể nghi ngờ. Nhưng là thật có khả năng cùng người kia phân cao thấp. Dù sao Lâm Mấu ở trong nhân thế chính giữa liền có thể đem bọn họ một người trong đó người cho giết chết. Trước quan sát một phen đi. Nhìn một chút người này đến cùng có cái gì dạng. Nếu như phát hiện người này cũng không thuần, là muốn lợi dụng kia thực lực cá nhân đang làm gì thương thiên hại lý sự tình, chúng ta đây đám người này coi như nghiêng tan tánh mạng mình cũng phải đem người kia chém chết ở trên trời đất chính giữa. Cuối cùng hay lại là đại tôn làm ra quyết định. Coi như ở nơi này nhiều chút từ viễn cổ thời đại liền sống sót đại năng chính giữa cũng là thập phân cổ xưa cường đại người. Đại tôn lời nói tự nhiên rất có sức thuyết phục. Nếu đại tôn như thế quyết định, như vậy chúng ta liền đang quan sát một phen đi. Nếu như không cần là địch lời nói, như vậy tốt nhất vẫn là không cần là địch. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 265 tân truyện văn Lý Lạc Tinh. Tiểu tử ngươi gần đây đang bận rộn gì đây, nhìn lâu cũng không đến phiên ngươi người. Ngươi sẽ không đã bỏ đi chứ, phải biết trong luận văn tốt nghiệp nộp lên có thể không có bao nhiêu thời gian. Ngươi còn ngày ngày ở bên ngoài như vậy lãng. Nếu như bị lão Lý đầu cho biết, có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi a. Lý Lạc Tinh phòng ngủ chính giữa. Một tên đối diện máy vi tính ngẩn người nghe được cửa phòng ngủ bị người mở ra. Lập tức quá mức thấy là Lý Lạc Tinh sau. Nhất thời đánh cười nói. Bởi vì bọn họ cái này chuyên nghiệp người thập phân thư thớt. Bọn họ năm thứ tư đại học người cũng chẳng qua là mới có ba cách mà thôi. Cho nên ba người bọn hắn vừa lúc bị an bài đến một cái nhà trọ chính giữa. Bất quá bởi vì một người khác trong nhà có quyền thế. Cho nên căn liền không thèm để ý tốt nghiệp cái gì đối với hắn mà nói đi tới đại học chính giữa. Đây là trải nghiệm cuộc sống. Căn thì không phải là học tập. Ngược lại đến lúc đó bất kể hắn thành tích như thế nào, Lạc Thành đại học vẫn là phải cho hắn ban hành bằng tốt nghiệp. Nghe nói người kia trong nhà có người ở quốc gia tầng cao nhất đảm nhiệm lãnh đạo. Nhưng là Lý Lạc Tinh cùng vị này ngồi ở máy vi tính bên cạnh ngẩn người lại bất đồng. Hai người đều là người bình thường. Nhất là Lý Lạc Tinh. Hắn nhưng thật ra là ở cô nhi viện lớn lên. Trên thế giới căn liền không có thân nhân nào. Có thể học tới đại học một cấp độ vẫn là dựa vào đến quốc gia cứu trợ. Nếu không phải là bởi vì lựa chọn cách này chuyên nghiệp, biết rất nhiều không biết đồ vật. Cho nên ta có thể để cho Lý Lạc Tinh thường xuyên cho một nhiều chút linh dị tạp chí gửi bản thảo. Để cho hắn kiếm một ít tiền nhuận bút. Bằng không Lý Lạc Tinh còn căn bản không hề tiền đi bên ngoài mướn phòng ở. Bất quá gần đây xem ra Lý Lạc Tinh không biết đang bận rộn gì đây, chính là tới gần tốt nghiệp nha. Mấy người bọn hắn cũng chậm rãi đến nhà trọ chính giữa. Là vì tốt hơn nghe từ lão Lý đầu chỉ đổi. Là chính là ở tốt nghiệp ngày hôm đó. lão Lý đầu có thể hạ thủ lưu tình một chút. Ngươi cũng không nên tự cam đọa lạc a. Lão Lý đầu đối với ngươi ấn tượng hay lại là rất tốt. Ngươi tốt nghiệp cơ thượng sẽ không có vấn đề gì. Nếu là theo ngươi tiếp tục như vậy, 3 ngày 2 đầu không đi lão Lý đầu nơi đó giờ học, phỏng chừng lão Lý đầu đối với trước ngươi ấn tượng khá hơn nữa cũng sẽ trở nên vô cùng kém đứng lên. Đến lúc đó hắn ở tốt nghiệp thời điểm cho ngươi thẻ một chút, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng tận tình hướng về phía Lý Lạc Tinh khuyên nhủ. Mặc dù 3 người bọn hắn đến từ bất đồng gia đình chính giữa, nhưng là quan hệ bọn hắn vẫn đủ tốt. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, cũng sẽ không có lúc còn trẻ cái đó bên trong hay cái gì cũng xem thường. Ở đại học chính giữa thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt hơn. Yên tâm đi, ta đã vì chính mình tìm kỹ đường lui. Coi như không lấy được bằng tốt nghiệp cũng có thể mỹ tư tư sống tiếp. Hơn nữa coi như bắt được tờ này bằng tốt nghiệp thì có ít lời gì. Chúng ta cái này chuyên nghiệp người đến trong xã hội đi lại có thể tìm được cái gì tốt công việc. Lý Lạc Tinh không thèm để ý chút nào ngồi vào vị trí của mình. Lại mặc dù thật tiến vào kia một cái thần bí thế giới, hắn liền muốn hoàn toàn cùng là thua bỏ ra. Một tấm thế tục chính giữa văn bằng đại học đối với hắn mà nói cũng căn chính là không còn gì nữa. Ai ngươi nhà hắn nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sau có chút áo não nhìn Lý Lạc Tinh. Nhìn Lý Lạc Tinh là thực sự chuẩn bị muốn buông tha. Bất quá suy nghĩ một chút cũng tình hữu khả nguyên, dù sao lão Lý đầu nơi đó thật sự là quá nghiêm khắc. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp bị lão Lý đầu một hồi mắng chửi. Hơn nữa rõ ràng chỉ là một lãnh môn chuyên nghiệp. Cửa này chuyên nghiệp đạo sư lại đảo làm như vậy nghiêm khắc. Chẳng ai sẽ dễ dàng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 266 tân truyện văn 2 yên tâm. Ta còn là có rất lớn cơ hội bắt được bằng tốt nghiệp. Dù sao ta đây 4 năm qua biểu hiện ở nơi nào đầu trong ấn tượng vẫn là hết sức được. Coi như không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Ở lão Lý đồ trang sức trước lăn lộn lâu như vậy, tổng hội cho ta một tấm bằng tốt nghiệp. Lý Lạc Tinh 4 năm biểu hiện có thể dùng nơm nớp lo sợ để hình dung. Ở nơi này lãnh môn chuyên nghiệp chính giữa tuyệt đối là biểu hiện tối giỏi một cái. Hơn nữa thường xuyên lại đang cửa này chuyên nghiệp duy nhất đạo sư lão Lý đồ trang sức trước thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, lão Lý đầu đối với hắn ấn tượng cũng là rất tốt. Ở bình thường Lý Lạc Tinh nhưng là ai lão Lý đầu mắng ít người nhất có một cái. Mặc dù lão Lý cũng ở trước mặt người ngoài nhìn có chút không gặp người tính, nhưng là ở người quen trước mặt, hắn cơ thượng vẫn sẽ mở một mặt lưới. Ai ngươi đã quyết định, ta đây cũng không ở khuyên ngươi cái gì, mọi người cũng đã là người trưởng thành, đã không có cần phải để cho người khác lại đi khuyên cái gì. Mình cũng có thể cho là mình làm quyết định chịu trách nhiệm. Đến cuối cùng bất kể là hối hận còn là cao hứng này cũng không có quan hệ gì với người khác. Sau đó cũng không có lại đi quản Lý Lạc Tinh. Tiếp tục đem đầu chuyển qua máy vi tính trước mặt. Hắn cũng không giống như Lý Lạc Tinh ở lão Lý đồ trang sức trước có một cái hết sức tốt ấn tượng. Cho nên nói nếu là hắn luận văn tốt nghiệp không thể để cho lão Lý đầu hài lòng lời nói, hắn bằng tốt nghiệp có thể thật sẽ ở lão Lý đầu nơi đó bị đứng im. Đúng, Lý Lạc Tinh tiểu tử ngươi có nghe hay không trường học gần đây truyền thuyết. Hai người yên lặng hồi lâu sau, hắn cuối cùng đem đầu từ trên máy vi tính rời đi. Ngược lại hiện tại ở một cái chữ cũng đánh không ra lão giáo khu thứ 9 tòa nhà trọ cách đó không phải là ghi chép được chứng minh nhưng mà đồn bậy bạ mà. Nghe nói trường học bảo vệ nơi người còn đi nơi đó ngồi xổm 2-3 ngày cũng không có xảy ra chuyện gì. Lý Lạc Tinh còn cho là mình bạn cùng phòng muốn cùng mình nói lão giáo khu thứ 9 tòa ký túc xá câu chuyện kia. Bất quá nhận thức hắn bạn cùng phòng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thứ 9 tòa ký túc xá nơi đó thật đúng là có duyệt. Bất quá đã bị mình giải quyết 2 cái. Nếu không phải thứ 9 tòa ký túc xá vì bên trong kia nhân vật mạnh mẽ kiếm chân những duyệt kia vật. Nói không chừng trường học bảo vệ nơi người thật sẽ ở bên trong thảm gặp bất chắc. Vậy cũng là bao lâu sự tình đây, hơn nữa nghe nói là lấy 2 cái buồn chán học sinh cho truyền tới. Căn chính là một cái giả sự tình. Bất quá bảo vệ nơi những người đó thật đúng là ngốc. Lại bị hai học sinh truyền tới tin nhảm cho lừa gạt đến. Hắn đối với bảo vệ nơi người có một ít vẻ khinh thường. Lần này cũng không phải là thứ 9 tòa ký túc xá cái loại này tin tức giả. Lần này nhưng là thật. Hơn nữa, một người trong đó kinh lịch người hay là ta một cách anh em tốt. Hơn nữa, đến bây giờ, ta cách đó anh em tốt còn ở trong nhà nằm đây căn cũng không dám tới trường học. Hắn đến gần Lý Lạc Tinh. Hướng về phía Lý Lạc Tinh thần bí nói. Có như vậy tà hồ à? Lý Lạc Tinh ngoài mặt lại là một loại không tin giọng, thậm chí còn có một tia không tin. Bất quá ở trong lòng vẫn đang suy nghĩ đạo. Trong trường học lại xuất hiện dược vật gì à? Trường học này thật đúng là không yên ổn. Trước có thứ 9 tòa ký túc xá cái đó tà hồ tồn tại. Bây giờ có đụng tới một người khác dược vật. Hắc, ta đã nói với ngươi. Ngươi có thể chớ tin. Ta mới vừa rồi còn cùng ta cách đó người anh em trò chuyện đây kia, ngươi nói với ta nói thôi lúc này. Lý Lạc Tinh cũng tiến tới. Vậy ngươi cũng đừng cùng người khác là ta và ngươi nói a. Nghe nói trường học cao tầng đối với bản thân của ta mấy người kia đều xuống phong khẩu lệnh. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Lý Lạc Tinh nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 267 tân truyện văn ba. Mấy ngày trước một buổi tối, bởi vì bản thân của ta bọn họ nhà trọ vài người bởi vì luận văn tốt nghiệp sự tình chính làm tâm phiền ý loạn, vài người đều ngồi ở máy vi tính bên cạnh ngẩn người chính thời điểm, ngoại hiệu kêu Đại Long đột nhiên đối với của bọn hắn nói. Hát, ta và các ngươi nói, gần đây trường học phát sinh một ít tà hồ sự tình, ở một số người bên trong huyên náo thật sôi sùng sục. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút cắt. Không phải là lão giáo khu thứ 9 tòa nhà trò chuyện mà người nào không biết a. Nam tử cũng chính là Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng người anh em khinh thường nói. Hơn nữa, người anh em tin tức linh thông lắm. Ta nói cho các ngươi biết, thứ 9 tòa ký túc xá cái đó sự kiện linh dị đã bị chứng minh là giả. Trường học bảo vệ nơi mấy cái ngốc 13 vẫn còn ở đại buổi tối ở nơi nào ngây ngốc thủ chừng mấy ngày. Sau đó đánh rắm cũng không có gặp phải bất quá. Nghe nói mấy người bọn hắn ngược lại bị sợ gần chết. Bất quá. Đều là bị chính mình hù dọa. Hiện tại ở trường học bảo vệ nơi người nhưng là rất căm tức. Chính tràn đầy trường học tìm mấy cái phát ra cái này tin nhảm nha. Người nam tử dứt lời sau, còn lại vài người cũng từ từ mất đi hứng thú. Có thời gian này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ chính mình luận văn tốt nghiệp viết như thế nào. Bất quá, Đại Long trên mặt hay lại là thần bí như vậy. Liền làm chỉ có một mình ngươi tin tức linh thông như thế. Thứ 9 tòa nhà trọ sự tình ta đã sớm biết. Ta cùng bảo vệ nơi vài người ngày ngày ở uống rượu với nhau. Ta có thể không biết Đại Long tính tình rất nhạy sống. Có thể lập tức cùng bất luận kẻ nào giữ quan hệ tốt. Hơn nữa, hay lại là trường học bộ an ninh bộ trưởng, cùng bảo vệ nơi người giao thiệp với cũng thật nhiều, tự nhiên biết một ít phổ thông học sinh không biết sự tình. Đại Long tùy ý liếc mắt nhìn nam tử, sau đó sẽ một lần thần bí nói, lần này nhưng mà cái gì thứ 9 tòa ký túc xá các ngươi hẳn biết. Trường học sau núi ở trường học còn không có xây xong thời điểm là một nơi vạn người hãm hại đi. Đại Long lời nói càng ngày càng thần bí, biểu hiện trên mặt cũng có thể để cho người nhấc lên lòng hiếu kỳ. Nơi đó là năm đó lúc chiến tranh sau khi quân ta tử trận tướng sĩ mộ địa, vô số hài cốt chôn ở nơi nào. Bất quá đến cận đại, bởi vì nơi này thổ địa thập phân tiện nghi, cho nên mới bắt đầu thành lập trường học. Những người đó liền đem nơi này mua lại, xây xong bây giờ Lạc Thành Đại học. Sau đó Lạc Thành Đại học bị thu làm công hữu. Người ngại đổi cách địa chỉ quá phiền toái, có quá hao phí tiền. Cho nên chỉ ở nguyên hữu trên căn bản khuyết trương một chút. Này cũng cái gì chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Còn cầm ở chỗ này nói trong trường học người người nào không biết chuyện này một người khác cho tới bây giờ liền không hề rời đi màn ảnh máy vi tính. Người rốt cuộc mở miệng. Liếc mắt nhìn Đại Long. Tùy ý nói. Sau đó ánh mắt một lần nữa đến trên màn hình. Hắc mắt kính. Ta đã nói với ngươi, có một chút, ngươi tuyệt đối không biết ban đầu. là một lần nữa khuyết trương đi học viện, liền đem ánh mắt đánh tới thượng cách đó vạn người hãm hại trên đầu đi. Hơn nữa trường học hao phí đại lượng vốn đem cả nước tối giỏi một cách thi công một cách mời lấy tới. Là chính là đem tòa này vạn người hãm hại cho hoàn toàn đẩy bất quá các ngươi đoán thế nào đại long vòng vo. Cũng không có ngay từ đầu hãy nói ra bất quá đã bị câu khởi lòng hiếu kỳ bạn cùng phòng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Đặc biệt sao vòng vo. Nhắc tới nói mau. Nếu không ngươi luận văn tốt nghiệp có muốn hay không viết mắt kính tùy ý liếc mắt nhìn đại long ngay lập tức sẽ kinh sợ lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 268 tân truyện văn 4HH. Đại long lúc túng cười cười. Đối với mắt kính, hắn hay là không dám càn rỡ. Dù sao mình kỳ thi cuối còn phải luận văn tốt nghiệp cũng chuẩn bị tiếp cận đến hắn đây. Tự mình ở trường học nhân duyên mặc dù tốt. Nhưng là trong đó học bá cấp nhân vật cũng không nhiều. Trừ mắt kính ra liền không có mấy người. Hơn nữa mấy cái cũng cùng mình là không cùng chuyên nghiệp người đang thi cùng luận văn tốt nghiệp thượng cũng giúp không chính mình. Cho nên khiến cho Đại Long lâu dài hạ mình với mắt kính dưới dâm uy. Trước hơn 10 ngày đổi xây cất thi công thật tốt. Cũng không có phát hiện cái gì chuyện kỳ quái. Hơn nữa nhà trường cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Bọn họ thi công địa phương là đã từng một cái vạn người hãm hại. Hơn nữa nhà trường ở cũng thời gian quy định. Đội xây cất nhất định phải ở trong vòng 3 tháng hoàn thành thi công. Cho nên đội xây cất người cũng biểu thị được thập phân nhanh chóng. Thậm chí không tiếc điều dụng trong tay bọn họ rất nhiều đại hình máy. Trước mặt hơn 10 ngày cũng còn khá. Cũng không có đào được vạn người hãm hại. Bất quá. Đến một ngày nào đó thời điểm. Một vị mở oa quật kỳ máy người rốt cuộc đào được vạn người hãm hại. Mới đầu người kia cũng không hề để ý. Cho là nhưng mà phổ thông đào được thi thể mà thôi. Cái này ở thi công trong quá trình là thập phân bình thường. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm mình hạ thổ đất chính giữa cũng chưa có một đôi lời thi thể. Cho nên hắn cũng không có để ý cái gì. Nhưng mà báo lên chủ thầu cứ tiếp tục bắt đầu làm việc đi xuống. Ngược lại đến lúc đó sẽ có nhà trường người đến kết thúc. Ngày thứ hai hắn cũng không có lần nữa đào được thi thể. Cũng tương tự đem chuyện hôm qua cấp quên mất. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là đến ngày thứ ba thời điểm. Hắn một lần nữa đào được thi thể. Hơn nữa lần này không phải là một cụ hai cổ. Mà là không biết bao nhiêu bộ hài cốt nằm ở trước mặt. Nhất thời đem hắn bị dọa sợ đến bất tỉnh nhân sự. Dù sao, sống ở thời đại này người bình thường cho tới bây giờ cũng chưa có xem qua khổng lồ như vậy thi hãm hại. Lần này cũng tạo thành thi công cùng nhà trường náo mang lên Đại Long cầm lên đuổi tại chính mình trên bàn thức uống. Uống từng ngụm lớn một cái. Tiếp tục nói, bất quá nhà trường không biết bỏ ra cái dạng gì giá. Mới để cho đội xây cất tiếp tục lái công phu. Bất quá bây giờ nhớ lại. Cũng bất quá là những kim tiền kia giao dịch mà thôi. Bất quá đội xây cất người cũng không dám tiếp tục tại đào xuống đi. Dứt khoát bọn họ trực tiếp đem cái này vạn người hãm hại cho viết đứng lên. Coi là trường học sau núi dùng. Tiếp theo sau đó vòng qua nơi này lái về phía trước công phu. Nhưng phía sau. Mới là bọn hắn chân chính ác mộng đến thời điểm. Đại Long một lần nữa ngừng lại đến. Nhìn mình những thứ này các bạn cùng phòng nhìn thấy bọn họ đều tại tập trung tinh thần nghe mình nói. Nhất thời có một loại vẻ tự hào từ đáy lòng chính giữa truyền dừng lại làm gì nhỉ chính nói đến chính xuất sắc thời điểm nói tiếp a. Nam tử nhìn thấy Đại Long đột nhiên dừng lại. Mà chính mình lại nghe được thời điểm mấu chốt nhất. Đương nhiên sẽ không khách khí cái gì gấp cái gì. Đại Long liếc mắt nhìn nam tử. Nhưng vẫn là tiếp tục nói. Ở đội xây cất đào được người ngoài hãm hại 3 ngày sau. Cái đó lần đầu đào được vạn người hãm hại cái đó oa quật kỳ tài xế đột nhiên bị từ đội xây cất từ lầu cuối thượng rớt xuống một viên gạch đầu cho đập chết. Bất quá khi đó đội xây cất người cũng không quá mức để ý cái gì. Cho là chẳng qua là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Vội vội vàng vàng bồi thường cái đó oa quật kỳ tài xế thân nhân sau lại bắt đầu như lửa như trà động công đứng lên. Dù sao ở thi công trong quá trình, chết một hai người là thập phân bình thường. Bất quá bọn hắn ban đầu không có bất kỳ người nào nhớ tới ban đầu vạn người hãm hại chính là cái này oa quật kỳ tài xế moi ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 269 tân truyện văn năm thi công người không có để ý cái gì. Tiếp tục động công đứng lên. Nhưng phía sau sự tình. Đây cũng là để cho một tòa nho nhỏ học viện chính giữa trở nên càng kinh khủng hơn lên. Đầu tiên là đội xây cất đội trường ở ra trên đường đột nhiên bị một cái sông ngang đánh thẳng xe tải lớn vượt trên. Liền toàn bộ thi thể hài cốt đều không thừa người kế tiếp. Vậy kêu là một cái thảm a. Sau đó là ở mấy cái đội xây cất viên không ngừng gặp phải một ít chuyện lạ. Không là dựa theo chính mình trước đi bộ đi đi sẽ không đi. Chính là đột nhiên mắt tối sầm lại khi tỉnh dậy liền không biết mình thân ở nơi nào. Hơn nữa có chút đội xây cất viên ở hơn nửa đêm lúc ngủ sau khi đột nhiên bị vượt ép giường cuối cùng những thứ này chuyện kỳ quái huyên náo càng ngày càng lớn. Cơ thượng phần lớn đội xây cất đội viên đều trải qua một lần. Chỉ có càng để cho bọn họ lòng người bàng hoàng lên cuối cùng bọn họ quyết định cuối cùng tập thể đình công. Học viện cũng không có biện pháp gì. Bọn họ nhất định phải ở thời gian quy định bên trong đem mới giáo khu cho xây cất hoàn thành. Nếu không lời nói. Tiếp theo miệng lưới công kích học sinh liền muốn giáo. Hơn nữa nếu như những tin đồn này truyền đi lời nói. Đối với mình trường học danh tiếng mà nói đều là một cái to lớn tổn thất. Cho nên nhà trường cao tầng một lần nữa đem đội xây cất tiền công đá đi lên. Thậm chí trực tiếp nói gấp ba. Mới để cho những công nhân kia bắt đầu động công lên bất quá. Đội xây cất người cũng không phải khinh địch như vậy là có thể tiếp nhận. Bọn họ còn phải cầu xin nhà trường. Bọn họ sẽ chỉ ở ban ngày làm việc. Tới tràng vàng tối. Bọn họ sẽ tập thể rời đi. Căn liền không ở tại trên công trường mặt. Nhà trường cũng không có cách nào. Dù sao cái này đội xây cất là cả nước mà nói đều là thập phân nổi danh một cái đội xây cất. Nếu như đem bọn họ cho từ, không chừng bọn họ trong đó có vài người sẽ cổ động tuyên dương ra ngoài. Như vậy đối với trường học danh tiếng là cực kỳ không được. Hơn nữa phòng trừng cũng không có bất kỳ một nhà đội xây cất dám cùng trường học của bọn họ hợp tác. Cho nên mặc dù nhưng cái yêu cầu này thập phân quá đáng. Nhưng là nhà trường còn là đồng ý bọn họ yêu cầu. Đạt tới cái yêu cầu này sau, đội xây cất một lần nữa mất đi chức năng. Bất quá lần này cùng mấy lần trước bất đồng là bọn hắn thi công thi hơn 10 ngày hết thảy đều là bình an vô sự. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Khi bọn hắn cho là trước mặt chuyện phát sinh đều là trùng hợp thời điểm. Tin dữ một lần nữa truyền tới. Mấy cái công nhân kết bạn đến chính mình lại bên ngoài trong nhà thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh bọn họ đường hơn một chiếc lăn lộn đất sét xe cái dương đột nhiên nổ bể ra đến. Cả xe lăn lộn đất sét đem mấy người bọn hắn cũng chôn ở trong đó. Cuối cùng vẫn là vận dụng quả bom mới đem những thứ kia ngưng kết hồi lâu lăn lộn đất sét cho nổ tung. Bất quá mấy người kia thi thể đến nay còn chưa tìm được. Rồi sau đó, lại vừa là nguyên đã thi tốt hoàn thành kiến trúc đột nhiên đảo sập xuống. Cái này mượn hoàn toàn là dựa theo quốc gia tiêu chuẩn để xây dựng. Căn bản không hề một chút vận dụng tàn thứ tài liệu phẩm khả năng. Nhưng là nhà này nguyên năng đủ tiếp thủ thất cấp động đất đại lâu liền là như thế ngã xuống. Trong nháy mắt liền đem đứng ở đó tòa nhà xuống mấy chục công nhân nổ máu thịt be bét. Cả người trên dưới liền không có một chỗ hoàn địa phương tốt. Thậm chí đến bây giờ còn có mấy người thi thể không có bị tìm tới. Bất quá bởi vì ban đầu Lạc Thành Đại học dù sao cũng là Lạc Thành một tòa duy nhất đại học. Cho nên Lạc Thành lấy vô cùng cương quyết tư thái đem chuyện này cho hoàn toàn đè xuống. Đối ngoại rời đến chỉ là bởi vì đại lâu sụp đổ. Căn bản không hề nói bên trong sự kiện linh dị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 28 chương 270 tân truyện văn 6 bất quá sự tình mặc dù bị đè xuống. Nhưng là đội xây cất cũng không dám nữa lại đi tới nơi này thi công. Thậm chí ngay cả tiền công cũng không kịp kết khác lấy chạy thoát thân phủ thông tư thái thoát đi Lạc Thành đại học. Phảng phất nơi này là trên thế giới kinh khủng nhất địa phương. Bất quá nhà trường nhìn thấy hoàn thành một nửa kiến trúc công trường cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn cũng không dám nữa tìm thi công tới thi công. Nếu không nếu là lại xuất hiện giống như tình huống như vậy, liền coi như bọn họ có tiền đi nữa cũng không đủ thường hơn nữa xuất hiện như vậy sự tình. Đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng là thập phân không được. Bất quá nơi này đã bị xây cất một nửa. Nếu là nói đẩy liền đẩy còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện kỳ quái. Coi như nhà trường cao tầng vô kế khả thi thời điểm. Lạc Thành. Người không biết từ nơi nào tìm đến một vị cao nhân. Vị cao nhân kia vừa đến Lạc Thành thời đại học liền trao mày. Nói thẳng nơi này là nơi chẳng lành. Tràn đầy vô tận oán khí cùng sát khí. Căn lại không thể đối đãi người. Nhưng là Lạc Thành. Người không có cách nào nha. Dù sao cũng là Lạc Thành duy nhất một đại học. Thậm chí ở một trình độ nào đó đến xem. Cũng có thể tính là Lạc Thành văn hóa một loại thể hiện. Tự nhiên không thể nào buông tha. Hơn nữa Lạc Thành ở lúc ấy cũng là một cái hẻo lánh huyện thành nhỏ mà thôi. Căn bản không hề tiền trở lại xây ngoài ra một tòa mới giáo khu. Cho nên Lạc Thành. Người cầu xin ra ra cáo nai nai. Rốt cuộc cầu vị cao nhân này xuất thủ. Vị cao nhân kia không biết dùng biện pháp gì đem cái đó vạn người hãm hại chính giữa oán khí cùng sát khí cho hoàn toàn phong ấn. Bất quá hắn lúc sắp đi cảnh cáo một chút phong cách trường học cao tầng cùng Lạc Thành. Người. Hắn nói hắn phong ấm chỉ có thể duy trì thời gian 20 năm. Hơn nữa còn muốn dựa vào Lạc Thành Đại học hảo nhiên chi khí mới có thể hoàn toàn phong 20 năm. 20 năm sau coi như là Lạc Thành Đại học hảo nhiên chi khí ở cân mỏng cũng lại cũng phong ấm không dừng được người ngoài này hãm hại chính giữa sát khí cùng oán khí. Nhất định phải ở mời một vị khác cao nhân hoặc là hoàn toàn hủy diệt nơi này. Sau khi nói xong cũng không đợi nhà trường cao tầng cùng Lạc Thành. Người đang nói gì? Trực tiếp rời đi. Sau Lạc Thành. Vận dụng mấy cái tội phạm tử hình ở chỗ này mấy ngày. Hết thảy đều là bình an vô sự sau mới hoàn toàn yên tâm lên bất quá ở đó sau bọn họ cũng không dám tùy tiện lại đi động cái này vạn người hãm hại. Mặc dù phía sau nhà trường từ nước ngoài mời một nhánh đội xây cất tới. Hay lại là tránh cho cái này vạn người hãm hại bị đào hết hậu quả. Cho nên đến bây giờ mới một mực bình an vô sự. Đại Long cuối cùng đem hắn cố sự cho nói xong. Mặt đầy vẻ kiêu ngạo nhìn mấy cái bạn cùng phòng đạo. Đây chính là ta hao hết trăm ngàn cay đắng mới từ mấy cái quen thuộc bảo vệ nơi người bên trong hiểu được tin tức. Cắt một cái ruộng cố sự mà thôi. Coi là trò cười nghe coi như. Ngươi lại còn coi thật. Hơn nữa cái nào bên trong đại học không có sống một chút như vậy tin đồn. Nam tử sau khi nghe xong cũng không tiếp tục giả bộ mặt đầy kinh sợ. Đối với cái này dạng đại tin tức niên đại mà nói, như vậy tin đồn cũng sớm đã thập phân thường gặp. Cơ thượng mỗi một bên trong đại học cũng có một chút. Các ngươi nhìn thấy cửa trường học cách đó thánh nhân điêu giống chứ Đại Long nhìn thấy mọi người không tin. Phảng phất lại phải tìm được một điểm gì đó chứng cớ. Nói nhảm, lớn như vậy một cái pho tượng ở nơi nào chúng ta lại không mù mắt. Mắt kính tức giận nói. Vậy các ngươi biết thánh nhân pho tượng sở đối vị trí là ở nơi nào không? Đại Long đến gần một chút. Trên mặt có nhiều chút vẻ âm trầm. Ngươi sẽ không muốn nói đối mặt chính là cái đó sau núi vạn người hãm hại địa phương chứ?